Chương 426, nhục vợ ta người, chết. Cửu anh lệ mắt dựng đứng, thật can đảm lại hắn cửu anh trước mặt, khi dễ nhà hắn tiểu bảo bối muốn chết chỉ tiếc cửu anh còn chưa kịp xuất thủ đâu. Đùng còn tung bay ở không trung, nhóc con thật chỉ có bánh trưng lớn nhỏ như vậy nện nện, nó đã nện phát nổ tán thành tiên quân cách không bắt hướng nhóc con móng vuốt. Bất quá một chú ý này sau đó, nó liền hóa thành hắc mang, tán trở về nhóc con trong thân thể. Đem cảm giác được nhóc con chỉnh đến càng ngộng, hắn ngay tại bản năng sờ sờ chính mình tiểu thân thể, bảo, nện nện cái kia có thể khả ái tham món lợi nhỏ bộ dáng, đã chiêu đến Yến Du vô ý thức tiến lên ôm lấy con trai, lại hôn một chút đứa con yêu chọc đầu nhỏ, đúng chính là tiểu bảo nện, giúp ngươi chan nện rơi mất bại hoại, hiện tại chú ý nhỏ nện trở lại tiểu bảo trong thân thể, tiểu bảo nhất tốt hoa. Yến tiểu bảo bị chính mình tốt ngốc rồi, đã tại ngốc nhìn xem chính mình tay non nhỏ. Còn nghiêm túc nói, nện, nện ra tới, cùng bảo chơi thế nhưng người ta chú ý nhỏ nện một điểm động tĩnh đều không có, đem trở lấy nhóc con chọc tới, nện nện không phải như vậy gọi liền có thể ra tới. Bất đắc dĩ đại tư mệnh tiến lên tiếp nhận con trai, cha không phải đã nói với người, muốn nó mới ra ngoài sao nghĩ, không ra Yến tiểu bảo liền biểu thị, vừa rồi ném liền ra tới đó là ngươi nghĩ không đúng. Đúng Yến tiểu bảo cảm thấy mình một chút sai đều không có vậy ngươi thử lại lần nữa. Đại tư mệnh trực tiếp hiện trường dạy con trai. Yến tiểu bảo liền nghiêm túc còn muốn nghĩ, nện vù vù lại xuất hiện tại nhóc con cái kia trắng nón nà trong bàn tay nhỏ, co lại thành chỉ có một khỏa bánh kẹo lớn như vậy bánh trưng nện. Nó liền đem nhóc con hỉ ngốc rồi, ra tới rồi bất quá nhóc con còn người rất hiếu học, cái kia lần trước thế nào không? Không ra mơ hồ đoán được mánh khỏe đại tư mệnh, hắn liền kiên nhẫn giải thích, cái kia có thể là cha ảnh hưởng tới ngươi, ngươi có phải hay không nhìn xem cha chú ý, suy nghĩ. Ngươi chú ý đúng. Yến tiểu bảo gật gật đầu, còn hỏi, không được tự nhiên, ngươi là ngươi, cha là cha. Một bên dạy con trai, một bên nghiên cứu con trai cái kia tiểu mặt dây truyền đại tư mệnh, hắn liền phát hiện con trai cái này chú ý nhỏ, cùng hắn còn có thật không một dạng chỗ. Chỉ là đại tư mệnh còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, đối diện Yến Sích Phong đã triệt để nổ rồi, tán thành tiên quân ngươi còn chờ cái gì, giết chết bọn hắn bị người khi dễ tới cửa đâm mù hai mắt còn bị đủ kiểu nhục nhã là cảm giác gì Yến Sích Phong trước kia không khái niệm, dù sao vẫn là hắn như thế khi dễ người khác, có thế hôm nay hắn xem như triệt để thể hội một cái. Mà Yến Sích Phong lời này vừa ra, kỳ thật một mực tại xúc thế tán thành tiên quân hắn đã tuôn ra đầy trời tiên quang. Cả tòa thành trì thần lực đều bị hắn triệu tập mà đến rồi. Chết giống như đại đao bỗng dưng đánh xuống tiên quang, bọn chúng ngay tại tán thành tiên quân thần không phía dưới, chém vào hư không đều cọ sát ra hoa lửa, mà tại cửu trọng thiên dạng này không gian vững chắc địa phương, có thể chém ra dạng này hoa lửa. Nói rõ công kích này xác thực cường thế là lấy Bạch Phong thành thành dân đều rõ ràng cảm thấy, những người này xem như xong rồi thế mà cút đại đao tế ra mị nhi. Nàng toàn thân tuân ra tự mang quỷ khóc sói gào âm thanh tu la chàng, trong nháy mắt quét ngang Bạch Phong Thành, đem tinh không vạn lý Bạch Phong Thành diễn hóa trở thành tu la địa ngục. Một thoáng thời gian oanh từ tán thành tiên quân tuân ra tiên quang bạo kích, liền bị mị nhi tuân ra tu la chàng hung hăng đánh tan tại Bạch Phong Thành trên không nổ thành một mảnh trướng mắt thiêu đốt chạy vô ích ánh sáng. Cùng lúc đó, những cái kia muốn nhân cơ hội thẳng hướng Yến Du đám người, tốt vất chút công lao hộ vệ. Bọn hắn đều bị cửu anh cắn rơi mất cánh tay chân, trực tiếp co quắp trên mặt đất khóc đi. Mẹ nó vây xem đến nơi đây Bạch Phong Thành thành dân, bọn hắn liền triệt để ngây ra như phông vậy thật rồi bọn hắn thậm chí nhìn không đến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ngây ra như phông. Dù sao mặc kệ là nhìn thấy một màn kia, đều đầy đủ lật đổ bọn hắn đều tăng quan. Mà thời khắc này rốt cục phát hiện địch quân siêu cấp cường đại, căn bản làm không thắng tán thành tiên quân, hắn lập tức quăng lên Yến Sích Phong. Như chỉ riêng rút lui, đi đáng tiếc xuống tới nữ quân đốt không một tiếng, trực tiếp đem tán thành tiên quân thần lực toàn bộ tháo bỏ xuống. Đúng dắt lấy Yến Sích Phong bay lên tán thành tiên quân, không có chút nào ngoài ý muốn mang theo Yến Sích Phong nện trên mặt đất tán phân. Sợ đến tán thành tiên quân sắc mặt trắng bệnh, nhanh nhanh đưa tin cầu cứu ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tán thành tiên quân có thế rõ ràng cảm giác được, có chí cao sức mạnh vô thượng đem hắn trong cơ thể thần lực toàn bộ ngăn chặn, để cho hắn vô năng phản kháng. Chớ nói chi là chạy trốn. Tán thành tiên quân giờ mới hiểu được, đến căn bản không phải cái gì giã thần, có thể là một ít không xuất thế siêu cấp thượng thần mà bọn hắn thành chủ vừa rồi lại đại phóng lời nói sơ lầm nói, muốn cướp đối phương làm thành chủ phu nhân tán thành tiên quân nhanh khóc rồi. Hết lần này tới lần khác mù mất Yến Xích Phong còn muốn làm yêu, tiện nhân ngươi muốn chết ngươi đây là tại muốn chết chờ ta mâu thân tới ta nhất định gọi ngươi nếm thử, bị mạnh mẽ bạo trí tử tư vị lời vừa nói ra trong nháy mắt xuất hiện tại Yến Xích Phong bên cạnh đại tư mệnh, hắn như quan sát con kiến hôi, quan sát chật vật Yến Xích Phong, mà quanh người hắn tràn ra liễm diễm tử quang thải quang, càng là lộ ra túc sát lạnh lùng sợ đến tán thành tiên quân đã nói láp, ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì không? Không nên vọng động, chúng ta thành chủ chỉ nói là nói mà thôi, hắn vậy mà ích dương tiên cô chi, tử thì tính sao đại tư mệnh đạm mạc nói ra, đôi mắt lại trống nhìn hướng bầu trời bên trên. Cùng lúc đó, một đạo ngột ngạt tiếng quát, đã từ không đốt đến, a tốt một cái thì tính sao bản tiên ngược lại muốn xem, ai dám động đến bản tiên cùng ích dương chi tử cái này âm thanh vừa ra, Yến Xích Phong lập tức kinh hỉ kêu lên, phụ thân tiếp đó liền không có tiếp đó. Ta... Ứng ra một tiếng này đại tư mệnh, hắn ngay tại hiện không mà ra bình thành tiên quân bên cạnh, một trưởng đánh chết Yến Xích Phong, không phải phế thần căn, mà là một trưởng đánh chết cái này toàn trường yên tĩnh. Một cái chớp mắt sau đó, tận mắt chứng kiến Yến Xích Phong bị một trưởng bổ đến chết không nhắm mắt, trên mặt còn toát ra nhìn thấy phụ thân niềm vui bình thành tiên quân, hắn muốn rách cả mí mắt, Xích Phong cùng thời khắc đó, còn tại tầng thứ nhất Ích Dương tiên cô, hình như có nhận thấy trong lòng một sợ. Khiến nàng vô ý thức bưng kín trong ngực, Xích Phong.